Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 27, công ty được cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã về nhà để nói chuyện với bố mẹ của mình. Anh lái xe từ công ty về nhà. Khi anh về đến nhà, hai người đã đợi sẵn ở phòng khách. Lâm Thành Dương ngồi xuống sofa. Ông Gia Hùng nghiêm nghị nói với con trai của mình. Ngày mai chúng ta sẽ đến biệt thự Trần Gia để bàn chuyện kết hôn của con. Lâm Thành Dương đã biết trước được bố mẹ anh gọi anh về để nói về chuyện này. Kiếm hiệp hay, con không hề đồng ý sẽ kết hôn với cô ấy. Như bố mẹ cũng đã biết người con yêu chính là Hani. Vì thông tin mà bố đưa lên dư luận đã quay sang chỉ trích Hani. Bố có biết hành động của bố làm ảnh hưởng tới cô ấy như thế nào không? Ông Gia Hùng rất tức giận vì câu nói này của con trai. Hỗn lão, ông là một người nghiêm khắc, không thể chấp nhận được con trai của mình nói những lời như thế. Nếu con yêu cô ấy thật lòng thì con đã không xảy ra chuyện như vậy với Linh Châu. Là một người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với những việc mà mình gây ra. Còn đối với ta, ta không thể để cho cháu nội của mình phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Lâm Thành Dương nghe những lời như thế như đang đánh vào lòng tự trọng của anh. Anh cứng họng không thể nói thêm được gì. Ông Gia Hùng thấy con trai không nói được thêm gì ông nói. Con nghĩ Linh Châu thật lòng thích con và muốn lấy con à? Con bé chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng sinh ra sẽ không có bố thôi. Thế nên là một người đàn ông phải chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra. Nói xong ông Gia Hùng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà Huyền Ngọc đỡ ông dậy. Lâm Thành Dương vẫn ngồi ở đó, anh cúi mặt xuống tay nắm thành nắm đấm. Nếu con chấp nhận mối hôn sự này thì bố giúp con cứu công ty được không? Ông Gia Hùng dừng bước. Vẻ mặt này của ông như đã biết trước rằng con trai của mình sẽ không bỏ mặc công ty được. Con muốn ta giúp công ty của con. Đúng là không quên được sự nghiệp của mình. Sau khi kết hôn con sẽ đến Lâm Thị để làm việc. Còn công ty đó con bỏ đi. Lâm Thành Dương nghe những lời nói này của bố mình. Bây giờ anh chẳng còn trông đợi vào ai, chỉ có thể tự mình cứu lấy công ty của mình. Trước giờ anh biết ông Gia Hùng không muốn anh theo đuổi nghề sáng tác này và ông luôn muốn làm khó anh. Ngay cả việc chọn ngành học đại học cũng không phải do anh chọn. Lâm Thành Dương lúc này trong lòng rất ấm ức. Rất nhiều chuyện xảy ra với anh đã ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh đã nghĩ rằng khi đã bước ra khỏi cánh cửa đại học sẽ không còn phải chịu sự quản lý của bố mẹ nữa. Nhưng anh vẫn không thoát khỏi chuyện này. Ông Gia Hùng vẫn với vẻ đẹp nghiêm nghi lúc đầu. Giọng nói của ông trầm nhưng vô cùng nghiêm khắc. Những lời ông nói ra đều vô cùng quyền lực. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến biệt thự Trần Gia. Con chuẩn bị đi. Phu nhân Huyền Ngọc trong cuộc nói chuyện không nói thêm lời nào. Bà lần này sẽ để con của mình tự chịu trách nhiệm với việc mà mình gây ra. Lâm Thành Dương không nói thêm gì. Khi ông Gia Hùng và bà Huyền Ngọc rời đi, anh mới lấy áo khoác rồi lên phòng của mình. Vào đến căn phòng của mình. Đã rất lâu anh chưa trở về căn phòng của mình. Anh vào phòng tắm chuẩn bị đi tắm. Lâm Thành Dương mở vòi hoa sen, từng dòng nước chảy xuống tóc đến cổ rồi chảy đến từng cơ bụng của anh. Đây là vẻ đẹp vô cùng quyến rũ anh. Thời còn đi học, Lâm Thành Dương là nam thần của trường, rất nhiều cô gái thích anh, nhưng người anh thích là Hani, vì lúc đấy Hani là một cô gái dễ thương, tốt bụng và đầy hoài bão. Đó là điểm đã khiến Lâm Thành Dương thích Hani. Khi anh ra khỏi phòng tắm với áo choàng tắm và anh dùng khăn tắm để lau tóc ướt, anh thấy tiếng chuông điện thoại của Hoàng Minh và rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Minh gọi đến. Lúc này là thời gian vô cùng nhạy cảm của công ty, anh không muốn nghe cuộc điện thoại này một chút nào nhưng Lâm Thành Dương vẫn bắt máy. Lâm Thành Dương lúc này đã sẵn sàng để nghe về thông tin xấu về công ty. Cậu nói đi, công ty lại xảy ra thêm việc gì nữa? Hoàng Minh với giọng điệu vui mừng thông báo với Lâm Thành Dương. Anh ơi, công ty chúng ta được cứu rồi. Có rất nhiều đơn đặt hàng đến với công ty chúng ta. Rất nhiều ca sĩ trẻ sắp ra mắt đã chọn công ty của chúng ta để hợp tác cùng nhau sản xuất album đầu tay của họ. Sắp tới chúng ta sẽ phải bận rộn lắm đây. Lâm Thành Dương nghe được tin này cũng rất vui mừng. Cuối cùng thì anh cũng không phải nhìn thấy công ty mình cố gắng gây dựng bị hủy hoại trong tay mình. Lâm Thành Dương đang rất vui mừng, bây giờ anh không thể nghĩ thêm được gì. Anh cũng không để tâm đến việc ai là người đã giúp anh cứu công ty. Lâm Thành Dương nói với Hoàng Minh, mọi chuyện ở công ty tôi nhờ cậu xử lý, khi nào tôi giải quyết xong việc tôi sẽ quay lại công ty. Cách chương.